Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 22. Chương 380: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 22. Thuế không phải là không thể giao, mà là không nghĩ giao. Trong thành thị tất cả thu thuế đều đã bị Đinh Trúc bọn hắn sớm đặt vào hầu bao của mình, biến thành bọn hắn huấn luyện quân đội, ni doan buôn bán thành thị tài chính. Hiện tại để bọn hắn lại đem số tiền kia giao ra, căn bản chính là không thể nào. Nhưng là muốn đối phó thế nào đã từ trong đế quốc xuất phát thuế lại đâu. Ba đần cách làm của bọn hắn tương đương đơn giản thô bạo, đó chính là trực tiếp giết chết đối phương liên tốt. Đương nhiên loại phương pháp này chỉ có thể giải nhất thời khẩn cấp, muốn triệt để giải quyết vấn đề là không thể nào. Chỉ cần thuế lại đến bọn hắn thành thị, như vậy những thành thị này đã đổi chủ sự tình liền đem triệt để bạo lộ ra. Lúc ấy Mark Cus tất nhiên là muốn tới công đánh bọn hắn. Nếu như đến lúc ấy, tất cả mọi chuyện liền lộ ra tương đương bị động. Trên chiến trường, bị động nhất định là không tốt. Chỉ có chủ động mới có thể nắm giữ tất cả quyền chủ động. Quyền chủ động tại trong tay của mình, mới có thể có hiệu khống chế tiết tấu của chiến đấu. Cho nên làm ba đần giết chết cái thứ hai từ vương đô bên trong phái tới vẫn chưa đi đến thành thị thuế lại thời điểm, Đinh Trúc đám người bọn họ đã làm ra quyết định, trực tiếp bóc tan khởi nghĩa. Khởi nghĩa của bọn họ kỳ thật phi thường thuận lợi. Marcus đối với bách tính vơ vét bởi vì chiến tranh đã quá mức rồi. Mỗi một lớn tuổi giao thuế đã là dân chúng hoàn toàn không thể thanh toán. Huống chi, cùng bên ngoài chiến tranh tiêu hao đại lượng nam nhân, Marcus không thể không bắt đầu trưng binh. Trong nhà nam nhân bị trưng binh trinh đi, các nữ nhân chưa đóng nổi thuế, đứa bé vừa mới trưởng thành. Tóm lại trận này bắt đầu cũng không tính lớn chiến tranh kỳ thật cho tầng dưới chót bách tính mang đến chính là tai họa ngập đầu. Cho nên Đinh Trúc khởi nghĩa của bọn họ quân cầm vũ khí nổi dậy thời điểm, dĩ nhiên nhất hô bách ứng đạt được cơ hồ tất cả bách tính tán thành. Liền ngay cả Đinh Trúc đều không ngờ đến, kia nhìn chuyện phi thường khó khăn tình biến dạng này dễ như trở bàn tay xong rồi. Mà nàng việc cần phải làm cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần ở mỗi lần có trọng đại sự kiện trước khi lên đường, đứng tại quân đội trước mặt tiến hành một lần phiến động nhân tâm phát ra từ phế phủ diễn thuyết, liền tốt. Làm như vậy chẳng những củng cố đặt vững Đinh Trúc linh vật vị trí, đồng thời đối với Đinh Trúc tới nói, nàng cũng từ đó có phi thường lớn ích lợi. Theo càng ngày càng nhiều người đi theo, Đinh Trúc trên mặt nhận điểm tính ngưỡng đang không ngừng phi thăng. Rất nhanh cái kia lỗ khảm liền đã lấp kín. Bị lấp đầy về sau điểm tính ngưỡng phía dưới liền nhiều hơn một cái có thể rèn luyện nút bấm. Làm Đinh Trúc điểm kích về sau, xuất hiện kết quả chính là tín ngưỡng của nàng chi lực mảnh vỡ đề thăng làm cấp 2. Cấp 2 tín ngưỡng mảnh vỡ đang thu thập điểm tính ngưỡng phương diện tốc độ nhanh hơn. Mà những này điểm tính ngưỡng mang cho Đinh Trúc bản thân chỗ tốt cũng dần dần biểu hiện ra. Tỷ như sức chiến đấu càng thêm bền bỉ, thể lực càng nhiều, tốc độ càng nhanh, hơn lực lượng càng mạnh. Tóm lại chính là mạnh để nó mạnh hơn, yếu đến để nó mạnh lên. Để Đinh Trúc càng thêm phù hợp linh vật thân phận như vậy, Marcus nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở mí mắt của mình từ dưới đáy vậy mà lại có người tạo phản. Hắn là ở một cái ăn điểm tâm thời điểm chiếm được tin tức này. Lúc ấy Marcus cảm thấy đưa tới tin tức người quả thực là đang nói đùa. Mặc dù gần nhất hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở đối ngoại trong chiến tranh, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn đối với trong nước thống trị liền giảm bớt. Hắn căn bản cũng không có tiếp thu được chỗ kia có dị thường tin tức. Làm sao có thể liền bạo động tạo phản đâu, mà lại tạo phản người nghe không phải số ít. Đợi đến bắt đầu so sánh trên bản đồ xem xét, quả nhiên không phải số ít. Nào chỉ là không phải số ít, Marcus cơ hồ khóe mắt. Tầng trên bản đồ nhìn mình hơn phân nửa giang sơn đều đã biến mất hầu như không còn. Hoàn toàn đã rơi vào cỗ này gọi là Hồng Phong quân trong lòng bàn tay. Thậm chí ở trước đây không lâu, bọn hắn thậm chí chiếm đoạt hai nơi ở vào đế quốc, chính giữa vì ổn định cả quốc gia chủ yếu quân doanh. Những này thế nhưng là hắn từ đăng cơ đến nay nuôi qua nhất dụng tâm đội ngũ một trong. Chi quân đội này chỗ đến, cơ hồ không có một ngọn cỏ. Trong thành tất cả quý tộc, nếu như không hiệu trung bọn hắn liền bị toàn bộ tru sát. Mà xen vào quý tộc cùng bình dân giai cấp tư sản dân tộc cùng bình dân căn bản chính là chờ mong đến của bọn họ. Chỉ cần bọn hắn tiến thành, những người này liền lập tức phản chiến. Trong thành phố này liền không còn có hiệu trung mắc cớ người. Thậm chí, có không ít bọn hắn còn gạo có tiến vào thành thị. Đã có không ít người đang mong đợi đến của bọn họ. Những tin tức này không ngừng thông qua đế quốc còn có thể sinh tồn mạng lưới tin tức. Liên tục không ngừng đưa đến Mark Kurt trước bàn. Hắn mỗi ngày đều đắm chìm trong loại này giận không thể ức trong trạng thái. Ba ngày sau đó, tin tức này vẹn vẹn đã tới ba ngày sau đó, Mark Kurt liền cũng không ngồi yên nữa. Hắn triệu tập tất cả đại thần thương lượng đối sách, nói lên phản loạn, ở toàn bộ đế quốc trong lịch sử cho tới bây giờ đều không hiếm thấy. Mỗi lần xuất hiện phản loạn, đương nhiên là không thể thiếu huyết tinh trấn áp, lại thêm đế quốc quyền thì cùng kia đến trăm vạn mà tính gót sắt. Chỉ cần những này quân đội xuất phát, vô luận lại càn rỡ phản loạn, bị tiêu diệt bất quá là thời gian dài ngắn. Nhưng là, lần này không giống, biên cảnh cùng mấy cái quốc gia chiến tranh kéo dài đã tiêu hao đế quốc quá nhiều binh lực. Ngay tại ngắn ngủi 20 ngày trước, Marcus vừa mới đem một con 100.000 đại quân đưa đến tiền tuyến. Hiện tại cả quốc gia chữ hàng quân đội vẻn vẹn chỉ còn lại có ở thủ đô bên cạnh mấy cái. Còn lại, nếu không phải là ở biên cảnh, nếu không phải là đã bị cái này giống như là châu chấu đồng dạng Hồng Phong quân cho chiếm đoạt. Nói a. Marcus là tức giận, hắn đối đứng ở trước mặt tất cả đại thần gần như gào thét gầm thét. Các ngươi bình thường không phải rất có thể nói sao? Hiện tại làm sao từng cái biến thành câm điếc đâu? Ngày bình thường, các ngươi nói với ta lên những cái kia dám chó không kêu đại đạo lý quả thực là một bộ xưa. Nay sẽ không nghỉ ngơi, ngày hôm nay thế nào? Các ngươi không có lời nói sao? Chờ đợi Marcus chính là một mảnh xì xào bàn tán. Không người nào dám đứng ra đáp lại hắn. Cái này khiến Marcus càng phát phẫn hận. Hắn nhìn chằm chằm hoàng cung kia kim bích huy hoàng nóc phòng. Rất lâu sau đó mới nói, đem biên cảnh quân đội triệu hồi tới quyết định này. Để tất cả đại thần cũng bắt đầu phản đối. Bệ hạ, cái này ngàn vạn không thể lấy a. Hiện tại biên cảnh chiến tranh đã đạt đến gây cấn tình trạng. Chỉ cần chúng ta kiên trì một chút, những này không an phận tiểu quốc gia liền hết thảy bị đánh ngã. Lúc ấy, đế quốc chúng ta bản đồ sẽ tại một lần mở rộng. Chúng ta chính là chí cao vô thượng đế quốc, đại thần đều không nói gì. Marcus cười lạnh liền vang lên. Đúng vậy a, các loại cho đến lúc đó, ta cũng đã bị những phản quân này từ trên bảo tọa cho kéo xuống. Cho đến lúc đó, đế quốc bản đồ mở rộng có quan hệ gì với ta? Đây quả thực là một đạo mất mạng đề. Không người nào dám trả lời. Marcus nhìn qua một phòng đại thần đầu thấp đủ cho cùng tơ tổ ốp đồng dạng. Rốt cục lạnh lùng mở miệng, cho đại tướng quân truyền chỉ, lập tức xuất phát trở về, đối kháng phản quân, hết chương.